Thất Giới Truyền Thuyết tập 3. Có thể nói từ lúc Tử Dương chân nhân công bố truyền thụ kiếm quyết cho Lục Vân đến nay, thấm thoát đã được một năm rồi. Trong một năm này, Lục Vân đã đặt toàn bộ tinh lực vào quá trình chân tu. Ngoài việc tu luyện pháp quyết của Dương Việt, cậu còn lén tu luyện ngũ loại thượng thừa pháp quyết của mình cùng với thiên địa vô cực của tiên tổ. Lục Vân tiến bộ thần tốc, bất luận loại pháp quyết nào, cậu ta cũng đạt được thành quả nhất định. Lục Vân lúc này, tu vi đã đến hậu kỳ của Hoàn Hư, sắp đột phá cảnh giới Hoàn Hư mà tiến nhập tầng thứ 9, cảnh giới bất diệt. Đồng thời Lục Vân cũng cảm giác được tu vi của mình đã tới mức hoàn hảo, muốn tiến thêm, chỉ e nhất thời bán khắc không thể làm được. Trong một năm dài này, còn có rất nhiều thứ đã thay đổi. Lục Vân hiện tại đã hoàn thành quyết thứ 9 của Dịch Thiên Thập Nhị Quyết, bắt đầu tu luyện quyết thứ 10. Lý do tiến bộ thần tốc rất dễ hiểu. Đó là bởi vì bản thân cậu có vốn tu vi thâm hậu từ những lần duyên ngộ trước đây. Đồng thời Lục Vân cũng đã luyện thành liệt hỏa thiên càng kiếm quyết, có thể phát huy được 10 tầng hỏa hầu. Tuy nhiên Lục Vân vẫn khôn khéo che giấu, không muốn quá nổi bật mà gây sự chú ý không đáng có. Một hôm sau khi luyện kiếm pháp hết nửa buổi, Lục Vân bắt đầu thấm mệt, nên một mình chạy đến bãi cỏ bên ngoài đại viện, nằm xuống sưởi nắng. Vừa vặn đặt lưng xuống nằm, thì bất ngờ thấy một bóng người lơ lửng xuất hiện ngay cạnh bên, khiến cho cậu giật thót tim. Lâm Vân Phong tét miệng cười. Lục Vân huynh, sao mà một năm không gặp đã khiến cho huynh giật mình thế kia rồi? Trong thời gian qua, huynh vẫn khỏe đấy chứ? Đệ thì bị lão đạo đó hành hạ thê thảm lắm. Lão ta còn lợi hại hơn cả lão quỷ sư phụ trước đây của đệ. Nhưng được cái là tu vi đã tăng cường rất nhiều. Còn huynh thì sao? Lục Vân vui mừng ngắm nhìn lão đệ của mình. Mới một năm không gặp, mà hắn vẫn như xưa, lúc nào cũng cười tươi rói rói, dáng vẻ lúc nào cũng tình nghịch quậy phá. Nhưng nhìn kỹ thì quả thật tu vi của hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Xem ra pháp quyết của âm viện, hắn cũng đã luyện đến quyết thứ 8, tiểu tử này thật không đơn giản gì. Lục Vân mỉm cười nói, nằm xuống đây nghỉ ngơi đi nào. Trong một năm qua, huynh nhớ đệ lắm, bây giờ gặp mặt, không ngờ đệ đã tiến bộ nhiều như thế. Hơn cả huynh rồi còn gì, đệ thật là giỏi đấy. Huynh cảm thấy vui mừng và vinh hạnh lắm đấy. Còn về huynh thì cũng chỉ có chút tiến bộ thôi. Bổn pháp quyết đã luyện đến quyết thứ 7, đang tiến hành tu luyện quyết thứ 8. Lục Vân Phong nghe thế, mắt mở to ngạc nhiên. Huynh không gạt đệ đấy chứ. Nguyên lai, huynh không có chút căn cơ nào, mà trong một năm đã có thể tu luyện đến quyết thứ 7. Huynh đừng có hù đệ, đệ sợ à nha. Huynh có biết là ở đây, có rất nhiều sư huynh đã tu luyện mấy chục năm trời, vẫn không đột phá được quyết thứ 7. Thế mà huynh làm được chỉ trong một năm, thật là thiên tài mà. Xem ra huynh có thể sánh bằng Lý Hoành Phi rồi. Nghe nói hiện tại, hắn đang tu luyện đến quyết thứ 10. Huynh phải cố gắng lên nha. Tên đó nghe truyền là lợi hại lắm, đừng xếp cùng hạng với sư tỷ Trường Ngạo Tuyết bên Khôn Viện đấy. Lục Vân nhìn tên đệ tử đó khẽ cười. Được rồi, đừng có nói bậy. Trong một năm qua, Trầm yêu kiếm để học đến đâu rồi? Trầm được nhiều yêu quái chưa? Chắc bản lĩnh truy quỷ tróc ma của đệ tiến bộ không ít nhở? Có lần nào tự mình trải nghiệm chưa? Lâm Vân Phong lập tức lên giọng. Càng khỏi phải họ nói, đệ mà, đương nhiên là lợi hại hơn xưa nhiều rồi. Bây giờ cho dù là yêu ma quỷ quái gì, đối với đệ chỉ là dĩa rau xào nhỏ xíu à? Quơ tay là lấy bỏ vào miệng nhai rau ráo điện. Huỳnh biết không, bây giờ đệ là một trong những cao thủ đứng đầu ngật ngưỡng trong âm viện rồi đấy. Một năm nữa nếu có cơ hội, đệ còn có thể được chọn để tham gia lục viện luận võ đại hội. Sao? Để có hay không nào? Hắn vừa nói mà vừa nghênh mặt, dường dường tự đắc, vỗ ngực rầm rầm mà tạo dáng khiến cho Lục Vân không nhịn được cười. Dáng chuẩn, lợi hại, lợi hại. Đệ đúng là mạnh hơn ta nhiều. Chúng ta cứ tiếp tục cố gắng lên. Một năm sau sẽ tỉ thí xem đạo hạnh của ai thâm sâu hơn. Lúc đó đừng để một kẻ sờ học giả như huynh đánh hạ đấy nha. Lâm Vân Phong nghe vậy cũng bật cười. Yên tâm đi, đệ ra không để huynh đánh hạ đâu. Nếu như không thì đệ bỏ uổng công sức à? Thôi không nói cái này nữa. Đệ kể cho huynh nghe một ít bí mật nhỏ này. Cái dịch viện khoảng 10 dặm phía đông có một âm trì. Nơi đó nước cực hàn và có một loại cá tên là Nguyệt Bạch. Mỗi khi đêm trăng, ánh trăng tỏa xuống, chúng sẽ phát ra ánh sáng trắng đẹp vô cùng. Nghe nói loài cá này hương vị cực kỳ ngon. Sau khi ăn, toàn thân sẽ sản sinh một luồng nhiệt khí, nhẹ nhàng lan tỏa và chuyển hóa thành chân khí nội tại. Ăn càng nhiều thì chân khí tích tụ càng nhiều, có thể giúp tăng cường tu vi. Huynh có muốn đi xem thử không? Để con nghe nói gần đây chỗ đó hay xuất hiện một mỹ nữ. Có sắc đẹp tuyệt trần đấy. Chúng ta đi ngắm thử xem. Lục Vân nghe thế chỉ cười lạnh nhạt, mắng khẽ. Cái tên tiểu tử, chuyện tốt thì không làm. Chuyên môn nghĩ đến những thứ tà môn ngoại đạo. Thật là phục ngươi mà. Nhưng mà không lâu, lâu không gặp như vậy. Nếu muốn đi xem thử thì Huỳnh cũng sẽ đi cùng với đệ. Và lại dạo này Huỳnh cũng đang rảnh tay. Có lẽ nên đi ra ngoài khám phá đổi chút. Thôi đi nào. Nói xong Lục Vân ngồi bật dậy. Lục Vân Phong dường như cũng thấy như thế. Thì là vui thầm. Huỳnh cũng học nghệ được một năm rồi mà. Hôm nay hãy để cho đệ xem Huỳnh đã tu luyện được những gì nào. Chúng ta tỉ thí một lần nhẹ nhẹ được không? Nếu muốn thỉnh giáo kiếm quyết của Huỳnh với ngự kiếm chi thuật của đệ, xem là bên nào hơn. Vừa dứt lời, đã thấy tay trái của Lâm Vân Phong nhận dẫn kiếm quyết, thanh trường kiếm đang đeo sau lưng lập tức bay ra, quay vòng vòng quanh người của hắn, rất là thần kỳ. Sau đó, lại thấy cơ thể của hắn phì lên thật nhẹ nhàng, đặt ngón chân tại chuôi kiếm, cả người ngự kiếm thẳng đứng, cả người lẫn kiếm bay một vòng giữa không trung, sau đó dừng lại nơi lửng, nhìn vào Lục Vân. Lục Vân khẽ cười, tay phải chỉ lên trên trời. Thanh trường kiếm bên mình cũng lập tức bay lên, trực kích Lâm Vân Phong ở hướng đó. Chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng, thanh trường kiếm dưới chân hắn xoay nhanh, phút chốc rời ra hơn 6 thước, tránh khỏi phi kiếm của Lục Vân. Đồng thời quát, hay nha, Huỳnh tập kích đệ, xem đệ xử huynh đây này. Rồi toàn thân của hắn xông thẳng tới chỗ Lục Vân. Lục Vân vẫn cười, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng kỳ dị, ngón chân khẽ nhón một cái, cả người tức khắc lơ lửng trên không trung. Thanh trường kiếm của Lục Vân cũng bay về đúng vị trí dưới chân của cậu. Chỉ thấy Lục Vân khẽ đặt chân lên thanh kiếm, nhẹ như tơ hồng. Đột nhiên cơ thể và kiếm cùng phi tốc trà xa trăm trượng, tốc độ cực kỳ nhanh, vô cùng kinh người. Lâm Vân Phong lại thét lên một tiếng, ngự kiếm đuổi theo. Thoạt cái cả hai đã biến mất tăm, không gian lại tĩnh lặng với tiếng gió vi vu và hoang vắng. Sau khi cả hai rời đi, đột nhiên bãi cỏ lại xuất hiện vài bóng người. Sự có mặt âm thầm của bọn họ nên chim đậu trên cành còn không phát hiện ra được. Họ chính là Huyền Ngọc Trần Nhân và tứ vị viện chủ. 5 người cùng nhìn về 2 bóng người đang dần khuất bóng đó mà tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Huyền Ngọc Trần Nhân cười nói, khi tuyển người này dịch viện chúng ta có thu hoạch khá thật. Càn viện có Lý Hoành Phi, khôn viện có Trương Ngạo Tuyết, âm viện bây giờ lại có Lâm Vân Phong, và dương viện thì có Lục Vân. Toàn là những thiên địa kỳ tài. Trong thời gian 1 năm mà họ có thể ngự kiếm phi hành, thật là hiếm thấy. Có lẽ lần đại hội lục viên luận võ lần này, thì dịch viện chúng ta sẽ được đứng đầu thiên hạ. Cuối cùng cũng có thể nở mặt nở mày rồi. Càn viện thủ tọa Càn Nguyên Trần Nhân lên tiếng với giọng đầy suy tư. Việc này cũng khó nói lắm. Mỗi lần lục viện hội võ, danh phẩm đứng nhất đều lọt vào tay Thiên Kiếm Viện hay là Bồ Đề Học Viện. Để vừa nhận được một tin tức, Thiên Kiếm Viện lần này xuất hiện một khoáng thế kỳ tài 100 năm khó gặp. Còn Phùng Hoàng Thư Viện thì xuất hiện một vị tuyệt thế giai nhân. Nghe nói là một thiếu nữ xinh đẹp, tu vi lại cực kỳ cường đại, là một kỳ tích từ trước đến nay. Đối với những đạo viện khác như Nho Viện và Bồ Đề Học Viện thì thần bí mạc trắc, không thu nhận được tin tức gì cả. Nhưng chắc chắn không phải hạng vừa. Lần này chúng ta phải toàn lực dốc vào võ hội. Hy vọng Hoành Phi và Ngạo Tuyết có thể làm nên lịch sử vì dịch viện mà rạng danh giang hồ. Lời đó vừa nói ra, Huyền Ngọc Trần Nhân khẽ gật đầu, nhưng Huyền Âm Trần Nhân và Tử Dương Trần Nhân lại lộ vẻ bất bình. Dường như trách Càn Nguyên Trần Nhân chỉ nhắc đến đệ tử của Càn Khôn Nhị Viện mà không thèm ngó ngàng đến môn hạ của Nhị Viện còn lại. Chẳng lẽ danh dự của dịch viện còn được là chỉ nhờ vào Càn Khôn Nhị Viện thôi sao? Tử Dương Trần Nhân hừ một tiếng. Bây giờ đến lúc tỉ thí vẫn còn 1 năm. Ta tin rằng với thiên tư và sự tiến bộ thần tốc, tu vi của môn hạ Lục Vân ta chắc chắn sẽ đại tăng, sẽ luyện thành 9 quyết trong 10 quyết, thậm chí là 10 quyết. Nếu như vậy, thì Lục Vân hoàn toàn có tư cách dương danh lập phản cho dịch viện trong luận võ đại hội. Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn mọi người, thấy Huyền Âm cũng hậm hực bất bình. Vừa định mở miệng tranh cãi, thì Huyền Ngọc Chân Nhân đã nhanh chóng lắc đầu nói trước. Được rồi, lời của mọi người ta đều hiểu. Tất cả đều xuất từ dịch viện, cần gì phải nói những lời vô nghĩa như vậy. Chúng ta chỉ còn lại thời gian 1 năm.

Ta mong là từ đây về sau, không ai nhắc đến nữa. Nếu như ai nghe đề cập đến, thì ta sẽ tự tìm người đó tính sổ. Cả hai người đều xuất thân từ dịch viện phải không? Lục Vân mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Đa tạ cô nương khoan hồng đại lượng. Lục Vân ta đây thay mặt Lâm Vân Phong cảm tạ bất tận. Ta và tiểu đệ đều xuất thân từ dịch viện. Đệ ấy là đệ tử âm viện, còn ta thì đang luyện tập tại dương viện. Chúng ta đều là đệ tử mới đến cách đây một năm, nên vẫn còn nhiều thứ lạ lẫm. Có chỗ nào không phải, còn mong lượng thứ cho. Xin dám hỏi một câu, tu vi của cô nương cao cường như vậy, không biết có thể cho bọn ta biết nơi xuất thân không? Trương Ngạo Tuyết ngắm nhìn Lục Vân một lúc, bất chợt nhớ ra, trước đây trưởng giáo Huyền Ngọc Trần Nhân từng nhắc đến người này, khen rằng đây là một kỳ tài thiên tư thượng giai, không ngờ hôm nay được gặp mặt ở đây. Nàng bất giác mỉm cười, nụ cười xinh tươi như tuyết liền nở rộ, bùng phát một vẻ đẹp quyến rũ khó tả, khiến cho Lục Vân ngơ ngẩn cả người, tim đập thình thịch liên hồi. Nàng nói, ta cũng đến từ dịch viện, xuất thân từ khôn viện, Trương Ngạo Tuyết chính là tên của ta. Chỉ vẹn vẹn có vài chữ mà đã khiến cho Lục Vân sững sờ. Không ngờ nàng ấy chính là người vang danh dịch viện đệ nhất mỹ nữ, là vị nữ đệ tử duy nhất có tu vi cao cường trong 100 năm qua. Nàng đã trở thành thần nữ trong mắt của chúng huynh đệ trong dịch viện, là mộng trung tiên tử trong lòng mọi người. Hôm nay gặp được, quả là danh bất hư truyền. Sắc đẹp của nàng khiến cho hoa phải thẹn, lá phải ghen. Lâm Vân Phong kêu lên một tiếng. Ấy chà chà, thì ra là cô nương. Bởi vậy, để hay hỏi, ở đâu lại có một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần mà võ công lại đợi hại tột bậc như vậy chứ? Hóa ra là sư tỷ của dịch viện chúng ta. Sư tỷ xinh đẹp à? Lần trước sư đệ không biết là tỷ nên đã mạo phạm, mong sư tỷ tha thứ cho. Vừa nhìn sư tỷ đã biết ngay, vừa đẹp vừa mỹ miều, vừa khoan dung vừa đại lượng, nhất định là không tính toán sò đo với đệ, sư tỷ nhỉ? Hắn lại đưa ra cái mặt cười nhe răng nịnh bợ. Lục Vân thì vẫn bình thản nói, không ngờ chính là Trương sư tỷ, thật là một sự hiểu lầm mà. Hiện tại là sư huynh muội một nhà rồi, thì sự việc xem như đã xong. Lần này sư tỷ đến đây vì món bảo vật đó ư? Không biết sư tỷ đã lấy được nó chưa? Nếu có cần gì giúp đỡ thì sư tỷ cứ tự nhiên, bọn ta sẽ cố gắng hết sức. Lâm Vân Phong hùa theo ngay. Đúng đó, có gì bọn thầy giúp đỡ được tỷ cứ nói, để sẽ cố gắng lấy công chuộc tội. Vậy nha sư tỷ. Trương Ngạo Tuyết nghe vậy vẫn thản nhiên như cũ. Không cần đâu, món đồ đó ta đã lấy được rồi, đó chính là cây bảo kiếm trên đầu của ta đây. Lục Vân và Vân Phong lập tức chăm chú nhìn vào thanh kiếm trên đỉnh đầu của nàng. Nó vẫn liên tục phát ra thứ ánh sáng tím kỳ diệu, khiến cho cả hai đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Lâm Vân Phong lại hỏi, Ngạo Tuyết sư tỷ, thì có thể nói cho bọn ta biết lai lịch của thanh kiếm này không, để bọn ta mở mang tầm mắt, khỏi phải bị chê cười là cô lạc quả văn. Lục Vân đang đứng kế bên chỉ im lặng nhìn Ngạo Tuyết, chờ đợi câu trả lời. Trương Ngạo Tuyết liếc nhìn Lâm Vân Phong, không ngờ tên tiểu tử này dám gọi mình là Ngạo Tuyết. Xem kỹ thì hắn dường như không tỏ thái độ gì cả, rất tự nhiên và vô tư, thật là một tên quái dị. Rồi nàng nhìn Lục Vân mà nói, lai lịch của thanh kiếm này ta tạm thời vẫn chưa rõ, chỉ còn cách về hỏi sư phụ thôi, chắc lão nhân già sẽ có câu trả lời. Thanh kiếm này lấy được từ trong hàn trì, vô cùng thần bí. Ta cũng chỉ vô tình phát hiện ra luồng sáng tím lúc ẩn lúc hiện, nên mới đến đây điều tra. Vô dĩ lần trước là có thể lấy được, nhưng lại bị Vân Phong tiểu tử kia làm vụt mất, bảo hại ta phải đợi mất mấy ngày, đến hôm nay mới có thể lấy được nó. Lục Vân nghe vậy bèn chạy đến ngay bên hàn trì, quan sát tỉ mỉ khu vực này. Hàn trì này không lớn, chỉ vòn vẹn có khoảng 3 trượng. Nước hiện ra màu đen dịu, có vẻ hồ này rất sâu. Lục Vân đứng ngay bên bờ, lặng lẽ nhìn xuống nước, đột nhiên quay đi hỏi. Mọi người có thấy hàn trì này có gì đó đặc biệt không? Vân Phong, để đến nhìn kỹ xem, để chuyên về bắt yêu diệt ma, để xem hàn trì này có gì dị thường nào. Lâm Vân Phong nghe gọi chậm rãi đến gần hàn trì, tịnh tâm mà nhìn xuống. Trương Ngạo Tuyết cũng đi đến chăm chú nhìn vào hàn trì. Mấy hôm nay, nàng đến lưu ý đến vị trí của bảo kiếm, nên đối với hàn trì, nàng cũng có hiểu biết đôi chút, nhưng vẫn không tìm ra được điểm gì khác lạ. Lúc này Vân Phong chợt đi đùi về một bước, đôi tay làm ra một thủ ấn kỳ quái, dưới chân di động trong 3 thước, miệng không ngừng lầm rầm đọc. Một lúc sau, chỉ thấy hắn nói, âm dương ngũ hành, càn khôn ảo hóa, vạn vật quỷ bổn, tất cả hiển hóa, khai. Vừa dứt lời,

nên huynh ấy tự ép mình vào khuôn khổ tu luyện thật khắc khổ, có lẽ vượt hơn cả ta. Rồi cả hai cùng quay nhìn Lâm Vân Phong. Lâm Vân Phong lúc này toàn thân phát ra phần sáng màu xanh, tay trái nhất vẫn là pháp quyết, tay phải nắm giữa đảm bộc kiếm, bắt đầu chạy xung quanh hàn trì. Những bộ pháp mà hắn chạy đều là bát quái phương vị. Lâm Vân Phong lầm rầm trong miệng, bộc kiếm trên tay vất gấp, trông hắn không khác gì những tróc quỷ đại sư của nhân gian đang thi triển tróc quỷ pháp rất điều luyện. Lục Vân đứng ở gần đó không nhịn được bật cười, hắn cảm thấy tên tiểu tử này thật là thú vị. Còn Trương Ngạo Tuyết thì thể hiện sự lo âu, dường như vừa nghĩ đến cái gì đó mà cảm thấy chợt kinh ngạc. Lâm Vân Phong gào lên một tiếng, thanh đàm bộc kiếm trên tay đột nhiên phát ra một luồng sáng xanh lục mãnh liệt, chém một nhát giữa không trung. Kiếm khí mạnh mẽ đó lập tức kích trúng mặt trì, một tiếng nổ vang dội phát ra, nước hồ vang lên tung tóe cao đến vài trượng. Tiếp theo đó lại nhìn thấy rất nhiều khói khí màu đen từ từ hiện lên, biến mất dưới thanh trảm yêu diệt ma kiếm của Lâm Vân Phong. Sau nhát kiếm ấy, tay trái của Vân Phong lôi ra một đạo phù. Hắn cắn đầu ngón tay, rồi nhanh chóng vẽ lên một đạo phù, một dòng huyết chú dài. Sau đó, ném vào trong hàn trì. Lát đạo phù lập tức biến thành một con thường long tiến xuống đáy trì. Huyết phù vừa chạm mặt nước, ngay tức khắc bùng lên một trận thủy trướng kinh hồn. Vô số những yêu khí màu đen tan thành những sợi khói mỏng manh, biến mất trong không trung. Khắp mặt nước trung chuyển mãnh liệt. Dưới đáy hàn trì bất ngờ bắn ra một đạo hắc quang, đột phá cả sự áp chế dưới đáy trì và xông phá cả đạo phủ chú của Vân Phong, xông thẳng lên trời. Nhưng khi cột hắc quang đó bay lên khỏi tán rừng, lập tức hồng quang từ phía trên tề tụ, cưỡng chế đạo hắc quang và ép nó trở xuống, rất cổ quái. Lâm Vân Phong lùi về vài bước, há hốc mồm kinh ngạc, không thốt được câu nào. Còn Lục Vân và Ngạo Tuyết thì sắc mặt đại biến, trường kiếm của hai người tẩy xuất. Nhất hồng nhất tử, hai đạo quang phút chốc xuất hiện, xoáy cuộn đánh thẳng vào hàn trì. Lúc này chỉ thấy bên cạnh hàn trì, một khí thể màu đen tổ hợp thành một bóng hình kỳ dị, âm tà như lệ quỷ. Lâm Vân Phong vừa nhìn thấy con lệ quỷ màu đen, sắc mặt hơi thay đổi nói to. Cẩn thận, đây là loài quỷ mị hiếm thấy, rất lợi hại, vô cùng khó trị, mọi người phải cẩn thận. Vừa dứt lời, đàm bộc kiếm vung lên, trảm yêu diệt ma kiếm lập tức phát ra vầng sáng huyền thanh, bổ xuống tên quỷ mị đó. Nó cười hé hé, rồi cơ thể biến thành khói nhẹ, rồi biến mất. Lục Vân lần đầu tiên gặp phải quỷ vật, trong lòng đang lo lắng không biết nên làm thế nào. Cách tốt nhất là thi triển hóa hồn đại pháp của quỷ tông, nhưng tức là chàng không dám để lộ tu vi hiện tại của mình, chỉ dám dùng dịch thiên quyết cùng thiên cang kiếm quyết của dịch viện để đối phó với nó. Còn gương mặt của Trương Ngạo Tuyết vẫn giữ sự lạnh lùng bình tĩnh, thần thái trang nghiêm. Tứ sắc bảo kiếm trên tay lập tức phát ra ánh sáng chói lòa. Phút chốc cả khu rừng đều được bao bọc bởi một tầng ánh sáng tím nhẹ, uy lực thật là kinh người. Con bị quỷ vừa nhìn thấy hào quang tím đã thét lên sợ hãi, cơ thể tức khắc trở về khối thể khí màu đen, không ngừng di chuyển giữa không trung, tránh né kiếm khí dày đặc của Ngạo Tuyết. Hiển nhiên nó rất kiêng kỵ uy lực của bảo kiếm này. Còn đối với liệt hỏa thiên càng kiếm quyết của Lục Vân, nó chẳng thèm để ý đến. Trảm yêu kiếm quyết của Lâm Vân Phong cũng chỉ là ảnh hưởng đôi chút thôi. Toàn thân của Lâm Vân Phong phát ra hào quang huyền thanh. Hắn gọi to: Lục Vân, con quái này vô cùng khó bắt, không phải nhân sĩ tầm thường có thể tiêu diệt được nó. Liệt hỏa thiên cang kiếm quyết của huynh cũng vô dụng thôi, hãy để đệ đối phó với nó đi. Càn khôn vạn vật, âm dương thiên địa, tam giới ngũ hành, vi ngã hiệu lệnh. Âm dương pháp kiếm, diệt quỷ trảm tiên, phá. Không khí xung quanh đột nhiên chuyển động, cuồng phong ngưng tụ một không gian kỳ lạ. Một thanh hư không chi kiếm, lấp lánh, hồng lục nhị sắc, bất ngờ xuất hiện phía trên đầu của ba người, không ngừng xoay vòng vòng. Thanh âm dương pháp kiếm thần kỳ này dài đến ba trượng, xoay chuyển trên không trung. Vầng sáng một đỏ một xanh chói mắt như hai thanh lợi kiếm. Điểm lợi hại là vô số quỷ khí màu đen lập tức hóa thành bụi khói, biến mất ngay tức thì. Trong rừng đột nhiên phát ra vô số âm thanh của âm hồn, tiếng rống phẫn nộ rợn người khiến khu rừng càng âm u quỷ dị hơn. Lục Vân cùng Trương Ngạo Tuyết đều nhìn Vân Phong với thần sắc kinh ngạc. Không biết tên tiểu tử này còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Rõ ràng bí pháp này không phải là pháp quyết trần tu của dịch viện. Không biết hắn đã học được từ chỗ nào. Lục Vân nhẹ nhàng lùi ba trượng,